Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 135 gạch dưới 2, vì kim tệ. Khởi xướng tiến công, góc truyện audio.com. Trong vương đô mặt, rất nhiều địa tinh đều thấy được cái kia sừng sững ở trên tường thành mập mạp thân ảnh. Ở địa tinh vương quốc, nhất mập chính là địa tinh quốc vương. Bọn họ liếc mắt là có thể nhận ra. Một vị địa tinh cao tầng thấp nói rằng, quốc vương bệ hạ, có phải hay không muốn hiệu triệu bên trong thành vương quốc địa tinh cũng gia nhập vào trận này chiến tranh? Cứ như vậy, chúng ta tỷ số thắng biết cao hơn một chút. Địa tinh quốc vương gật đầu. Đang có ý này, địa tinh quốc vương nổi lên sau một lát, mặt hướng vương đô bên trong địa tinh, phất tay hô to, các con dân của ta. Ta là quốc vương của các ngươi bệ hạ. Hiện tại, lắng nghe thanh âm của ta. Một vị đến từ dị thế giới tà ác thành bảo chi chủ. Hắn đại quân gần xâm lấn chúng ta gia viên. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Cái kia vị thành bảo chi chủ. So với thứ nguyên ác ma càng thêm tà ác. Một ngày hắn đại quân công hãm chúng ta vương quốc. Hắn chẳng những biết huyết tẩy vương đô. Còn có thể ép buộc chúng ta đi tín ngưỡng hắn. Bởi vì hắn là một vị tín ngưỡng tà thần. Các con dân của ta. Các ngươi nguyện ý quỳ lại ở tà thần dưới chân. Trở thành mất đi linh hồn cùng tự do khôi lỗi tín đồ sao? Không muốn. Vô số địa tinh đang nộ hống. Tinh quốc vương phi thường mãn ý. Tiếp tục lạc giọng hô lớn. Sở dĩ. Chúng ta cần chiến tranh. Dùng không sợ tinh thần. Dùng nóng bỏng tiên huyết, nói cho thiên sứ thành bảo chủ nhân, địa tinh, đồng dạng có thể anh dũng, có thể phản kháng, dũng cảm vương quốc đám địa tinh, cầm lấy các ngươi bên người vũ khí, thủ hộ chúng ta gia viên, cho dù chết trận, chúng ta cũng không thể khiến tà ác dị thế giới lực lượng ăn mòn chúng ta vương quốc quảng cáo. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau. Thắng lợi là thuộc về chúng ta địa tinh vương quốc. Thuộc về từng cái anh dũng không sợ địa tinh. Ta ở chỗ này hướng các ngươi hứa hẹn. Các ngươi mỗi kích sát một cái địch nhân. Có thể thu được một cái kim tệ thưởng cho. Chiến tranh sau khi chấm dứt. Đi trước vương cung đại điện lĩnh. Nghe nói như thế. Vương quốc địa tinh nhất thời hoan hô lên. Vô số địa tinh cầm lấy đơn sơ vũ khí. Từ tứ diện trong cửa thành bừng lên. Thực lực bọn hắn không cao. Thế nhưng số lượng nhiều. Hầu như có 7-8 vạn người. Quy mô là địa tinh quân đoàn chủ lực gấp 3-4 lần. Nói cách khác, tham dự cái này chàng chiến tranh địa tinh. Xấp xỉ 10 vạn quy mô. Lại là một chi 10 vạn đại quân. Vì gia viên. Vì sinh tồn. Vì quốc vương bệ hạ. Chấm. Không phải. Vì kim tệ, đối với, vì kim tệ, đếm không hết đám địa tinh đang hoan hô rít gào. Có thể chứng kiến, mắt của bọn hắn đều đỏ. Đối với địa tinh mà nói, kim tệ dường như so với còn lại bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Kim tệ, mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. Quốc vương bệ hạ, một cái địa tinh cao tầng gấp giọng nói. Địch quân đại quân đã sát tiến thứ 17 hào nhập khẩu. Lập tức phải tiến nhập chúng ta vương đô chỗ ở cái này không gian dưới đất. Điều này sao có thể? Địa tinh quốc vương mãn khuôn mặt kinh hoàng. Nói ra, đội quân tiền tiêu phòng ngự doanh địa tại sao không có tin tức truyền đến? Địa tinh cao tầng thấp giọng báo cáo. Bệ hạ, địch quân đại quân mượn dùng là một cái lối đi bí mật. Cái lối đi này chỉ có vương quốc số ít cao tầng cùng 3 vị quân đoàn trưởng biết được. Ghê tởm, địa tinh quốc vương nổi giận. Nhất thời đoán được vương quốc gia gian tế. Hơn nữa còn là vương quốc cao tầng. Nhưng mà, hắn đã không có thời gian đi điều tra. Địch quân đại quân gần trong gang tấc. Xuyên qua thông đạo sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Địa tinh quốc vương lúc này giận dữ hét. Toàn quân đề phòng, sở hữu cung tiễn thủ, tập trung thứ 17 hào nhập khẩu. Các loại, chờ, địch quân đại quân xuất hiện thời điểm lập tức tiến hành công kích. là quốc vương bệ hạ. Địa tinh quân đoàn cùng kêu lên quát lớn. Mấy ngàn địa tinh cung tiễn thủ dồn dập lắp tên vào cung, tùy thời chuẩn bị công kích. Còn lại địa tinh chiến sĩ cũng dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nghênh chiến. Không lâu sau, thứ 17 hào nhập khẩu, hiện ra đại lượng địa tinh, đồng dạng là hạng nặng vũ trang. Lại so sánh với vương quốc địa tinh mà nói, trên người bọn họ tản ra nồng nặc quang minh cùng thần thánh khí tức. Bọn họ là địch nhân, phản bội địa tinh vương quốc, phản bội chúng ta địa tinh nhất tộc. Công kích, nghe được địa tinh quốc vương tiếng giống giận dữ, vương quốc địa tinh cung tiễn thủ nhóm cũng không do dự, dồn dập dương cung bắn tên. Trong nháy mắt, quảng cáo, rậm rạp chằng chịt vũ tiễn liền vượt qua mấy trăm, hướng phía địa tinh bộ lạc quân đoàn vọt tới. Phòng ngự, địa tinh trưởng lão giật mình kêu lên, lúc này tê tâm liệt phế hét lớn. Địa tinh bộ lạc địa tinh các tín đồ cũng không nghĩ tới, địa tinh vương quốc cư nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ bọn họ xuất hiện. Vừa lúc đó, mảnh nhỏ tia sáng chói mắt quét ngang mà qua, cái kia dày đặc vũ tiễn nhất thời tiêu thất, bị lực lượng kinh khủng trực tiếp xoắn thành mảnh nhỏ. Dị đoan, từng đạo thân ảnh màu trắng ra thông đạo. Các nàng xuất hiện ở địa tinh vương quốc bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới vương quốc đại quân, cùng với đứng ở trên tường thành địa tinh quốc vương đám người. Cầm đầu, chính là 10 cánh chủ thiên sứ Katis, phía sau lại là 8 đơn năng thiên sứ Shirley, yêu chi thiên sứ Nina, 8 đơn năng thiên sứ Angelia, An Cát Lị Á, 8 tầm lực thiên sứ Ai Lần chờ thêm vị các thiên sứ. Càng phía sau, là lần lượt ly khai lối đi thiên sứ chiến đội, tự nhiên tinh linh quân đoàn, quang minh quân đoàn chờ. Các loại, cuối cùng của cuối cùng, mười mấy con hoàng kim sư thú bay ra, từng cái hình thể khổng lồ liệt diễm cự long cũng bò ra. Bởi bọn họ hình thể thật sự là quá to lớn, ở trong đường hầm căn bản không có thể bay đi, chỉ có thể giống như tích dịch giống nhau bò sát. Thẳng đến ly khai thông đảo, tiến nhập địa tinh vương quốc chỗ ở không gian dưới đất. Bọn họ mới, chỉ có, vuốt long rực, gầm thét sông lên trên cao. Cách chương.